Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170. Sân nhà, Tần Nhiên nhất cước đá xuất, liền từ một hóa 10, cơ hồ là trong nháy mắt mang theo đầy trời thối ảnh. Phảng phất là đại hải bên trong thủy triều, Tương Dạ Hĩnh che mất, không giống với vũ khí chiến đấu. Khi Tần Nhiên sử dụng hai chân lúc, hoàn toàn liền là dựa vào tự thân lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất. Giờ phút này Tần Nhiên lực lượng cùng nhanh nhẹn đạt đến SS cộng. Thể chất thì là ZZZ, cơ hồ là mạnh một trình độ, mà ở siêu phàm cấp bậc đồ thủ cách đấu. Siêu phàm hai chân lực lượng thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 4 gia trì dưới. Lực lượng, nhanh nhẹn song song tiến nhập tân tấn nhập giai trình độ. Có lẽ là yếu nhất cấp bậc, nhưng cũng là vượt qua bình thường cấp, nhất là siêu phàm đặc hiệu phi phàm hai chân càng là khiến Tần Nhiên tại đối mặt thông thường. Có thực chất sinh vật lúc, có thể thu hoạch được công kích đẳng cấp ngoài định mức cộng một trình độ. Dù là sử dụng hai chân lúc công kích, sẽ tiêu hao ngoài định mức thể lực. Nhưng lại để Tần Nhiên hai chân công kích vững vàng tiến vào siêu phàm đi cỗ. Mà lại, đó cũng không phải toàn bộ. Hô, đầy trời thối ảnh bên trong, đột nhiên giấy lên liệt diễm mân ni hừng hực ác ma chi viêm. Bám vào ở Tần Nhiên trên hai chân, một lần lại một lần công kích tới đêm hĩnh phòng ngự. Tại đột phá nhân vật mô bản cực hạn khuôn mặt thế giới này. Tần Nhiên đột phá kỹ năng hạn chế lúc lấy được đặc hiệu phi phàm chi lực càng là có thể để Tần Nhiên hai chân quán chú tia nắng ban mai chi lực hoặc là ác ma chi viêm. Hình thành khá mạnh cấp bậc ngoài định mức công kích, có lẽ công kích đẳng cấp không cao, nhưng khi Tần Nhiên cùng đại sư cấp trăm liệt chân phối hợp lúc, hay 25% công kích tốc độ, đền bù công kích chưa đủ hiệu quả. Đặc biệt là phát động Betsy thể thích thối thuật hiệu quả cùng tụ lực đặc hiệu lúc. Càng là như hổ thêm cánh, từ lần thứ 2 thích kích bắt đầu đến lần thứ 5 thích kích mới thôi. Tần Nhiên phân biệt thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 phán định. Mà khi thứ 4 thứ 5 lần thích kích, càng là lại vốn có trên cơ sở, lại đạt được lực lượng, nhanh nhẹn cộng 3 cộng 4 gia trí. Lần này gia trí, khiến cho Tần Nhiên công kích trở nên càng phát ra sắc bén. Khủng bố, dù là đêm hĩnh cực dạ có viễn siêu Tần Nhiên công kích đẳng cấp phòng ngự. Cũng biến thành đỡ trái hở phải bắt đầu, lượng biến sẽ khiến chất biến. Số lượng, tại bất cứ lúc nào đều là không nên coi nhẹ. Huống chi, giờ phút này Tần Nhiên đối mặt sớm đã là không hoàn chỉnh cực dạ. Cạch, ken két. Liên tục phá nát âm thanh không ngừng vang lên, Tần Nhiên có thể cảm giác được cực dạ phòng ngự càng ngày càng yếu. Nhưng lòng dạ lại có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm dâng lên. Không có chút do dự nào, Tần Nhiên trực tiếp bước ra lui lại, ngay tại Tần Nhiên triệt thoái phía sau khoảnh khắc đêm hĩnh một cái tay. Sát Tần Nhiên dày ngọn nguồn mà qua, không có chạm đến Tần Nhiên, nhưng lại để Tần Nhiên không rét mà run. Không phải nhiệt độ, là trực giác, tựa hồ chỉ muốn bị cái tay kia chạm đến, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Phảng phất là vì chứng minh Tần Nhiên suy đoán. Sau một khắc, đêm hĩnh khí tức trên thân lại lần nữa thẳng tắp hạ xuống. So trước đó hợp kích cùng vừa mới liên tiếp công kích thêm lên đến còn phải nhiều. Mà theo lần này khí tức hạ xuống, lúc này đêm hĩnh, sớm đã từ lúc đầu cực kỳ nguy hiểm. Trở nên không nguy hiểm như vậy bắt đầu, tuy nhiên vẫn như cũ vượt qua Tần Nhiên, nhưng ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, đối phương lại đã không phải là sâu không thấy đáy. Bốn giai, Tần Nhiên dựa theo cự đại thành thị phương thức đưa cho đối phương định nghĩa. Sau đó, Tần Nhiên nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị xuống một đợt công kích, Tần Nhiên thấy được thắng lợi thự quang, cùng giấu ở thự quang bên trong ích lợi. Đối phương sẽ mang đến cho hắn cái gì chiến lợi phẩm. Suy đoán như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút liền sẽ khiến Tần Nhiên kích động không thôi. Đồng dạng kích động còn có cuồng vọng chi ngữ. Có thể chảm giết như thế địch nhân cường đại. Đối với cuồng vọng chi ngữ tới nói, không khác thu được một khối tốt nhất ma đao thạch, nó sẽ càng mài càng lợi, nó sẽ càng mài càng mạnh. Cuối cùng, đạt tới lúc đầu chế tạo người mơ ước trình độ, người, thân thể hơi ép xuống, như là một đầu mãnh hổ xuống núi. Kiếm, kiếm kho thẳng tắp hướng về phía trước, đúng vậy mãnh hổ nanh vuốt, mà khi cái này con mãnh hổ nhào đi ra thời điểm. Tất nhiên là thế không thể đỡ. Đêm Hĩnh tựa hồ cảm nhận được dạng này khí tức, hắn hai mắt kiêng kỵ nhìn lấy Tân Nhiên, sau đó, lui về sau, vừa mới hiện giai đoạn một kích mạnh nhất mất đi hiệu lực. Đã để Đêm Hĩnh triệt để từ bỏ hiện tại xông vào cung điện dự định. Đến mức chạy trốn sẽ hay không có sai lầm mặt mũi. Chưa bao giờ vinh dự cảm Đêm Hĩnh căn bản không quan tâm ni bằng không. Cũng sẽ không sử dụng các loại mưu mẹo nham hiểm tới đối phó đại triều. Chỉ có ở hắn cường đại thời điểm, hắn mới có thể, đường đường chính chính, xuất hiện. Một khi lâm vào thế yếu, Đêm Hĩnh cho tới bây giờ đều là trước tiên lui đi. Lại nghĩ biện pháp, liền như là giờ phút này, ở Tân Nhiên còn không có phát động công kích thời điểm. Đêm Hĩnh liền bắt đầu chạy trốn, chỉ bất quá. Cũng không phải là xoay người chạy, mà là hai chân chĩa xuống đất, thân hình bất động lui lại. Bởi vậy, Đêm Hĩnh khuôn mặt còn là hướng về phía Tân Nhiên. Đồng thời, hắn đến lúc này, vẫn không quên nói xuất một phen uy hiếp ngữ. Lần này là ngươi vận khí tốt, nhưng ngươi không được quên. Nơi này chỉ là tạm thời áp chế lực lượng của ta. Coi ta trở về mặt đất lúc, lực lượng của ta liền sẽ khôi phục. Đến lúc kia, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta có thể lòng từ bi cho ngươi lưu lại toàn thây. Vừa nói, Đêm Hĩnh một bên giơ lên tay trái, làm một cái cắt yết hầu lễ. Không thể nghi ngờ, Đêm Hĩnh đã hận thấu Tân Nhiên, là Tân Nhiên xuất hiện, mới khiến cho hắn thất bại trong gang tấc. Không, ta còn không có thất bại. Viêm thành bên trong còn có ta bố trí. Nếu như lợi dụng tốt. Ta còn có thể lật về đồng nhất, đáy lòng ý nghĩ, khiến cho Đêm Hĩnh lui lại tốc độ nhanh hơn, nhưng một cây tơ nhện lại càng nhanh. Vô thanh vô tức, mà này đám nghĩ chi tia liền xuất hiện ở Đêm Hĩnh vừa mới hoàn thành cắt yết hầu lễ trên cổ tay. Phải, mà đổi thành bên ngoài một đầu thì bị Tân Nhiên một mực chộp vào trong tay. Tiếp theo, tơ nhện bắt đầu cấp tốc co vào, vừa mới kéo ra khoảng cách. Trong nháy mắt thu nhỏ đến không đáng kể, dù là Đêm Hĩnh sau đó một khắc liền tránh thoát tơ nhện trói buộc. Nhưng Tần Nhưng đã chém xuống một kiếm ni mà lần này, Đêm Hĩnh nhưng không có cực dạ làm phòng ngự. Ở Tân Nhiên liên tục công kích đến, cực dạ sớm đã không chịu nổi gánh nặng, tiến nhập sắp sụp đổ cấp độ, đối mặt với chém xuống một kiếm Tân Nhiên, Đêm Hĩnh chỉ có thể sử dụng, càng thêm ban đầu. Hắn sớm đã chướng mắt biện pháp, sử dụng cực dạ bản thể đi chống đỡ. Một thanh toàn thân đen thui hắc, kiếm nhận chỉ có hai ngón tay rộng, lại che kín nát ngấn. Chừng 1.2 mét dài trường kiếm, xuất hiện ở Đêm Hĩnh trong tay. Hắn vung tay lên, trường kiếm liền giữ lấy cuồng vọng chi ngữ. Keng, kim loại kiếm nhận giao kích bên trong, Đêm Hĩnh sắc mặt đại biến. Bởi vì, lực lượng vẫn là không đúng, vẫn là quá nhỏ, lập tức, Đêm Hĩnh liền thấy Tân Nhiên lần nữa từ hai tay biến thành một tay. Nhìn lấy dựng thẳng ở trước mặt mình tay phải, Đêm Hĩnh mặt đều muốn bóp méo, hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Đến lúc này, Tân Nhiên thế mà còn tại chơi cái này lại hoa dạng. Hô, ác ma chi viêm lại một lần giấy lên. Nhưng còn không có đợi ác ma chi viêm thôn phệ Đêm Hĩnh. Một mảnh hắc ám xuất hiện, thôn phệ lấy hết thảy ánh sáng hắc ám ni bao quát, ác ma chi viêm ni vừa mới xuất hiện ác ma chi viêm. Cứ như vậy dập tắt, hắc ám bên trong, Đêm Hĩnh âm thanh rõ ràng truyền đến, người biết rõ ta vì sao gọi là Đêm Hĩnh sao? Bởi vì, chỉ có ở ban đêm. Ta mới có thể phát huy xuất ta mạnh nhất thực lực, đặc biệt là, lúc tờ mờ sáng. Hết chương.